bé con, chú không thể chờ. Chương 348, góc truyện audio.com. Chương 348, hỏi đi. Việc đó, lần trước khi em đặt quần áo của Tần Nguyên vào xe của anh, thật sự anh đã vứt nó đi rồi sao? Anh khịt mũi, không vứt thì để cho em làm kỷ niệm à, Du Ánh Tuyết im lặng. Cô rất muốn cười, Kiều Phong Khang thực sự nổi giận với một bộ quần áo. Hai hoặc ba ngày sau, Du Ánh Tuyết đưa Kiều Phong Khang đi dạo Hà Cảng. Mỗi nơi cô đưa anh đến là nơi cô đã bước qua vô số lần. Cũng tại những nơi này, tôi đã nghĩ đến anh không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cô đang nắm tay anh, nhưng với tâm trạng hoàn toàn khác. Hai người đi qua nhiều con hẻm khác nhau rồi đến quảng trường. Hai người như một đôi trai gái bình thường giữa bao nhiêu người đi qua đi lại trên phố, họ nắm tay nhau đi suốt từ đầu phố đến cuối ngõ. Kiều Phong Khang mặc vest và giày da, thanh lịch và nổi bật, còn Du Ánh Tuyết chăm chú ăn vặt suốt cả đoạn đường thì trông chẳng ăn nhập với anh gì cả. Lúc đầu anh không chịu ăn, và bộ dạng vừa ăn vừa đi thực sự trái ngược với hình ảnh một ông chủ lớn của anh, và kết quả là anh không thể chịu được sự vướng víu của cô gái nhỏ. Dần dần, sau khi bình tâm chấp nhận, anh cũng cảm thấy có gì đó khác lạ. Đây là một cuộc hẹn hò, không có sự sắp xếp cẩn thận nhưng có sự thoải mái và bình yên. Kiều Phong Khang nhìn nụ cười của cô gái nhỏ không khỏi có chút cảm động. Đây là cuộc sống trong mơ của anh, không có âm mưu, không có tổn thương hay đau đớn, chỉ có bình yên và niềm vui. Điều quan trọng nhất là cô ấy vẫn còn, trong tương lai, sẽ có một hoặc nhiều đứa con của họ cùng đi với họ. Nghĩ đến đứa con, ánh mắt anh hơi tối sầm lại. Anh đã 34 tuổi cũng nên có một đứa con rồi. Này, nhìn này, giọng Du Ánh Tuyết kéo suy nghĩ của anh trở lại với thực tại. Khuỷu tay anh bị kéo bởi bàn tay nhỏ bé của cô. Cô chỉ tay vào cửa sổ của một cửa hàng, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đẹp đặt trên cửa sổ. Đó là quần áo trẻ em của nhãn hiệu Dior, một chiếc váy màu hồng rất xinh xắn. Mỗi lần đến đây em đều nhìn, quần áo trong ở đây rất đẹp, mấy lần suýt không nhịn được mà mua về. Tiếc quá, nói đến đây, vẻ mặt của Du Ánh Tuyết phảng phất một nỗi buồn. Nếu đứa trẻ được sinh ra an toàn và lành lặn thì bây giờ nó đã có thể cùng cô ấy dạo phố. Kiều Phong Khang nhìn cô thật sâu, cảm xúc trên gương mặt cô rơi vào mắt anh. Anh siết chặt tay cô, đi với anh đang làm gì đấy? Dù Ánh Tuyết còn chưa hoàn hồn, cô đã bị kéo thẳng vào cửa hàng. Chào anh chị, người phục vụ chào đón nồng nhiệt. Kiều Phong Khang nhìn những chiếc váy nhỏ xinh ở cửa sổ. Nhân viên lập tức hiểu ra, anh ngồi xuống đợi, một lát tôi lấy ngay. Ngay khi người phục vụ rời đi, Du Ánh Tuyết lập tức quay về phía anh. Nắm lấy tay anh đang làm gì vậy? Không phải nói muốn mua sao? Kiều Phong Khang bình tĩnh liếc mắt nhìn quần áo trẻ con bên trong. Còn muốn cái gì nữa, để nhân viên đóng gói cùng đi. Anh tưởng thật sao, còn bộ màu xanh đó thì sao? Theo anh, một đứa trẻ 2 tuổi sẽ mặc vừa, ai đó lại gọi một người phục vụ khác và trầm giọng nói. Lấy bộ màu xanh đi cho bạn gái tôi xem. Vâng thưa anh, Du Ánh Tuyết không nói nên lời, nhanh chóng ngăn anh lại. Anh Khang, em chỉ muốn mua, nhưng thật ra không cần mua. Hơn nữa, quần áo trẻ em dù đẹp đến đâu cũng không mặc được. Cách chương.